các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Phong nghi ngờ ông Đạt có liên quan đến cái chết của bố mẹ Diệp San, sợ cô ta gặp nguy hiểm nếu ông ta nhắm vào cháu gái. Nhưng sao tôi thấy ông ta rất bênh vực và bảo vệ cháu gái mình nhỉ? Mà kiểu chân thật chứ không phải đóng kịch cố ra vẻ là người chú tốt đâu. Khóe miệng ông Đạt mỉm cười, nhưng ý cười không hề hiện lên trong mắt. Trái lại, ánh mắt của ông ta vô cùng sắc bén, lời nói hàm chứa ý cảnh cáo. Không rõ tính cách con người ông Đạt thế nào, nhưng vì ông ta lớn tuổi hơn nên tôi vẫn dùng mọi thái độ lịch sự đối đáp ông ta. Tôi chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng chưa từng cậy vào gia thế ức hiếp người khác. Ông Tô đã biết giữa tôi và cháu gái ông có mâu thuẫn thì ắt hẳn cũng biết rõ nguyên nhân. Người thân một nhà bảo vệ nhau trước người ngoài là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi hy vọng ông Tô phân biệt rõ phải trái. Thay vì bao che mù quáng cho lỗi sai của Tiền, ông hãy dành chút thời gian thay mặt vợ chồng anh trai đã mất mà dạy dỗ lại cháu gái mình cách làm người sao cho đúng. Phận là hậu bối mà lại chẳng hề thân thiết với nhà họ Tô, đáng ra tôi không nên góp ý vượt phận cho ông. Tuy nhiên cháu gái ông cứ thích gây sự với tôi nên tôi khá khó chịu, sợ rằng ngày nào đó bản thân mà không kiềm chế được tính nóng mà dạy dỗ cháu gái ông thì không hay cho lắm. Ông cũng biết gia đình tôi tiếng tăm cỡ nào, nếu lộ ra tin tức người nhà họ Tô giành giật chồng tôi thì nhà ông sẽ chịu ảnh hưởng nhiều lắm đấy. Ông Đạt nghe tôi nói xong thì mới lên tiếng. Cảm ơn cô Tiền đã góp ý, nhưng tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình trước tiên. Ông ta sải bước đến gần, dáng vẻ hiên ngang đứng trước mặt tôi. Không ngại nói với cô, tôi không thấy cháu gái mình làm sai gì cả, bởi vì Phong luôn yêu thương Diệp San. Nếu con bé quay về sớm hơn thì người cậu ấy cưới đã là cháu gái tôi chứ không phải cô. Nói về giành giật, cô Tiên mới là người cướp của người khác. Suy nghĩ của ông Đạt thật nực cười chứ. Ông ta không định nghĩa được thế nào là giành giật tranh cướp ư? Tôi và Phong kết hôn khi cả hai hoàn toàn độc thân, không có mối quan hệ ràng buộc yêu đương. Thời điểm ấy đúng là Phong vẫn đang nhớ nhung Diệp San và không tình nguyện cưới tôi, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Cho dù bất đắc dĩ thì chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp. Diệp San dựa vào đâu mà đòi chen chân vào hôn nhân của chúng tôi? Đã thế, khi Phong lựa chọn tôi thay vì cô ta, Diệp San vẫn không từ bỏ ý nghĩ sai trái. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Diệp San lại có thể vô đạo đức tới mức không màng thể diện. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cháu gái ông không được dạy dỗ đàng hoàng đã đành, đằng này còn có một người chú không biết phân biệt đúng sai như ông, thì cô ta khó mà trở thành người tốt. Nghe tôi phê bình, nụ cười giả tạo trên mặt ông Đạt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm dữ tợn, khiến tôi nhìn lâu có hơi sợ hãi. Chất giọng lạnh lẽo như từ địa ngục phát ra. Cô nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nếu không muốn gặp họa từ những phát ngôn không kiểm soát của mình. Ông ta thế mà lại ngang nhiên dọa nạt tôi. Đúng lúc tôi nghe được tiếng anh Khiêm. Ông Tô, ông tính làm gì em gái tôi thế? Anh Khiêm thong thả bước đến chỗ tôi, xen ngang giữa tôi và ông Đạt. Đối diện với anh trai tôi, khí thế ông Đạt có phần suy giảm. Ông ta cũng thu lại thái độ kiêu ngạo ban nãy, nháy mắt cười tươi thân thiện. Tôi chỉ đang cùng em gái cậu Khiêm nói chuyện mà thôi. Ông Tô có vẻ thích nói chuyện bằng giọng điệu đe dọa nhỉ? Cậu hiểu lầm rồi. Tôi đứng nghe em gái tôi và ông nói nãy giờ, nên hiểu lầm hay không chúng ta đều biết rõ. Tôi không nghĩ ông Tô lại là người có làm mà không có nhận đấy. Ông Đạt cứng họng không thể cãi, nụ cười kia cũng biến mất sau đó. Anh Khiêm nhếch môi cười khẩy, hoàn toàn không nể nang ông ta. Tôi cảm thấy em gái mình nói chẳng sai đâu. Cô Tô đúng là đã không được dạy dỗ đàng hoàng, nên nhân cách mới méo mó vậy chứ. Tôi công nhận là Phong rất yêu thương Diệp San. Thời điểm Diệp San mất tích, cậu ấy vẫn luôn kiên trì tìm kiếm. Có điều khi ông Tô dẫn cô Tô đến gặp Phong thì ông đã góp phần giúp em rể tôi nhận ra tình cảm của bản thân đấy. Trong chuyện này chắc ông không ngờ tới đâu nhỉ? Anh Khiêm cười tự tin bao nhiêu, sắc mặt ông Đạt và cháu gái ông ta xám xịt bấy nhiêu. Anh tiếp tục nói, cô Tô phải biết lượng sức mình. Bản thân đã không có cửa so với em gái tôi về mọi mặt, thì nên biết điều, chớ âm mưu hãm hại Đan Tiên hay cướp chồng con bé nữa, bởi vì hậu quả mà cô nhận phải đáng sợ hơn cô tưởng nhiều đấy. Những chuyện xấu xa lần trước cô gây ra cho con bé, gia đình tôi vẫn đang mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng nếu cô nghĩ rằng chúng tôi đang chỉ nói suông, nhà tôi không dám làm gì cô. Cô cứ thích tự tung tự tác, tiếp tục giở trò, thì cô cứ chuẩn bị tinh thần trước là vừa. Ông Đạt không im lặng chịu lép bế nữa mà lên tiếng. Ông nội và em gái cậu cũng đã đối xử tàn nhẫn với cháu gái tôi. Vậy cậu nói xem, tôi nên đòi công bằng cho cháu gái mình sao đây? Đó là những gì cô Tô xứng đáng phải nhận. Ông lại không biết phân biệt, muốn nói công bằng với tôi. Người đàn ông từng hứa mai này trưởng thành sẽ kết hôn với con bé, nhưng cuối cùng lại lấy người phụ nữ khác. Cháu gái tôi không chấp nhận được thì xảy ra mâu thuẫn thôi. Đột nhiên anh Khiêm bật cười lớn tiếng, chỉ tay vào Diệp Sàn nói: Cô Tô đây, xứng được Phong lấy làm vợ à? Không đợi hai chú cháu ông Đạt đáp trả, anh Khiêm đã lại nói: Cũng sắp tới giờ nhà trai đến đón dâu rồi, chúng tôi còn việc phải làm, không rảnh để tiếp chuyện hai người. Anh Khiêm nắm cổ tay tôi dắt đi, lúc ngang qua ông Đạt bỗng nhiên dừng bước. À, tôi có một câu tặng ông. Trăng rằm không sáng mãi, người làm trời nhìn, cho dù có giỏi che giấu thì báo ứng vẫn sẽ tìm đến mà thôi. Dứt câu, anh Khiêm liền kéo tôi đi khỏi. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ánh mắt sắc lạnh của chú cháu nhà kia ghim lên người anh em chúng tôi. Không hiểu sao anh Khiêm nói những lời ẩn ý kia, nên sau khi ra chỗ vắng người, tôi hỏi anh trai: Anh, vừa rồi anh nói với ông Đạt như vậy là có ý gì ạ? Anh biết ông ta đang che giấu chuyện xấu hả? Em không cần phải quan tâm chuyện của ông ta. Việc của em là sống thật hạnh phúc cho anh. Còn những người muốn hãm hại em, anh tuyệt đối không để họ được như ý. Và chắc chắn bọn chúng sẽ sớm gặp quả báo mà thôi. Khi đó tôi có gặng hỏi thế nào, anh Khiêm cũng không tiết lộ thông tin cho tôi biết. Nhưng chẳng lâu sau đó thì trên mạng rầm rộ đưa tin ông Đạt bị bắt vì tội tham ô, buôn bán ngọc trai giả và là chủ mưu trong vụ tai nạn vợ chồng anh trai. Mà tất cả những bằng chứng phạm tội của ông ta đều do Phong giao nộp cho cảnh sát. Ông chủ bị bắt, công ty nhà họ Tô chịu ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng lạ là Diệp San không hề đau lòng trước sự thật về cái chết của bố mẹ mà đem lòng hận thù chú mình. Ngược lại cô ta còn sốt sắng tìm luật sư giúp ông ta. Và rồi chẳng lâu sau, tôi cũng biết được vì sao Diệp San lại phản ứng khác lạ như vậy. Ngày nọ, tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên sáng đó đã không đi làm cùng Phong. Hôm nay em hơi mệt, không đến công ty đâu ạ. Không khỏe chỗ nào, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Nay mở cuộc họp hội đồng quản trị, anh sao có thể vắng mặt được. Nhưng em không sao, chỉ lao đao đầu óc chút thôi. Ở nhà nghỉ ngơi sẽ sớm khỏe lại đi mà. Anh cứ đi làm đi, đừng lo cho em. Thuyết phục mãi, Phong mới tạm yên tâm tới công ty. Nằm dài trên giường nghịch điện thoại, tôi lướt chúng video nói về những dấu hiệu của mang thai. Nghĩ đến thời gian này, mình cũng có những triệu chứng y hệt. Một linh cảm liền bùa vây lấy tôi. Nhịn không được, tôi quyết định đi bệnh viện kiểm tra. Và kết quả đúng như tôi mong đợi, tôi đã có thai được hơn 6 tuần. Bao ngày trông ngóng, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có con rồi. Vui sướng không sao tả nổi, tôi đang định lấy điện thoại thông báo tin vui cho Phong biết thì đúng lúc anh gọi tới. Em nghe à? Em không khỏe mà đi đâu vậy? Anh trách cam thấy em ra ngoài. Em đến bệnh viện. Trong người mệt lắm sao? Em đến bệnh viện một mình hay tài xế đưa đi? Tài xế ạ. Em khám xong chưa? Bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo... Tôi cố tình lưỡng lự mãi không nói làm Phong thêm sốt ruột. Rốt cuộc là bác sĩ bảo sao? Em nói anh biết đi. Bác sĩ bảo em có thai được hơn 6 tuần rồi. Cái gì? Giọng Phong rất lớn. Ở đầu dây bên này tôi có thể hình dung được anh phấn khích cỡ nào. Anh vui tới nỗi lắp bà lắp bắp. Em có thai thật hả? Chúng ta có con rồi ư? Vâng, anh có thích không? Có, đương nhiên là có rồi. Vậy là anh được lên chức bố rồi. Em ở yên bệnh viện đợi anh. Giờ anh lập tức qua đón mẹ con em. Tài xế đưa em về nhà cũng được mà. Anh bận công việc thì cứ làm đi. Anh họp xong rồi, mấy việc khác không quan trọng bằng em. Ở bệnh viện chờ anh, anh qua đón. Thấy Phong hào hứng như vậy, tôi không nỡ từ chối. Được rồi, mẹ con em chờ anh, lái xe chậm thôi nhá. Ừ, anh biết rồi. Tắt điện thoại, ngồi đợi Phong một lát thì tôi buồn vệ sinh. Sau khi đi xong, tôi vừa ra khỏi phòng thì bị một lực kéo mạnh vào lối cầu thang bộ, khiến tôi không kịp kêu lên đã bị kẻ đó đánh liên tiếp vào đầu. Tao đánh chết mày, đánh chết mày, đánh chết mày. Nghe ra giọng nói của Diệp San, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cô ta ra. Đồ điên, cô bị điên à? Mới hơn nửa tháng không gặp mà Diệp San tiểu tụy thấy rõ, hốc mắt thâm đen trông rất thiếu sức sống, trên người toát ra luồng khí u ám khiến tôi không khỏi rùng mình mà cảnh giác. Cô kéo tôi vào đây làm gì hả? Lại muốn gây sự với tôi? Phải, tao ghét đai cay ghét đắng mày, nên gặp ở đâu là tao muốn đánh chết mày ở đó. Đồ điên, điên thì vào trại tâm thần đi, đừng có tối ngày đi kiếm chuyện với người khác. Bởi vì tôi đang mang thai, không muốn đôi co với Diệp San, sợ sẽ ảnh hưởng đến con, nên chửi mấy câu xong thì cũng định đi ngay. Ngặt nỗi tay còn chưa chạm tới cánh cửa thì đã bị Diệp San nắm đầu lôi lại. Cô ta trừng mắt hét vào mặt tôi, mày muốn đi à? Không dễ thế đâu. Mày đã hủy hoại cuộc sống của tao, mày và gia đình mày phá gia đình tao, hôm nay tao phải tính sổ với mày. Cô thần kinh vừa thôi, người hủy hoại cuộc sống của cô là chú cô và chính bản thân cô đấy. Thay vì oán trách người khác, cô nên tự sửa chữa mình đi. Mày không phải chối, tất cả đều do vợ chồng mày. Chúng mày hại bố tao, chúng mày đẩy bố tao vào tù, hủy hoại gia đình tao. Bố cô vào tù? Tôi khó hiểu nhìn Diệp San, bèn được biết một sự thật mà tôi không ngờ tới. Đúng vậy, bố tao là Tô Chí Đạt chứ không phải Tô Chí Thành. Tao không phải Tô Diệp San, tên tao là Tô Giảo Ánh. Các người cấu kết lừa gạt Phong sao? Cô giả mạo Diệp San có mục đích gì hả? Mục đích gì mày không cần biết, mày chỉ cần biết là mày sẽ không thoát khỏi tay tao. Mày đang mang thai chứ gì? Hạnh phúc vì có con lắm, đúng không? Nhưng mà tao không để chúng mày hạnh phúc đâu. Con của mày á, đừng hòng được sinh ra. Tao sẽ giết con mày rồi giết mày, khiến Lương Đình Phong đau khổ vì gia đình tan nát. Tô Giáo Ánh hệt như kẻ điên mất trí, trong mắt cô ta ngập tràn sát khí. Thấy cô ta điên rồ như vậy, tôi sợ Tô Giáo Ánh sẽ làm hại mình và con, nên toan bỏ chạy, cùng hét lớn kêu cứu. Nhưng hành động đó càng thêm kích thích. Tô Giáo Ánh lao vào tôi, trong lúc cả hai giằng co đánh nhau, tôi không cẩn thận bị cô ta đạp trúng vào bụng, làm ngã xuống sàn. Giáo Ánh nhân đó ngồi lên người tôi, điên cuồng tát tôi rất mạnh. Phải khó khăn lắm tôi mới đạp được cô ta ra, chật vật bò dậy. Thế nhưng chưa đi nổi ba bước, cả người tôi bị Tô Giáo Ánh xô ngã lăn vòng xuống bậc cầu thang. Đầu đập mạnh khiến tôi choáng váng, cùng cơn đau bụng từ âm ỉ dần đến quằn quại, nên tôi chỉ có thể nằm co quắp dưới nền đất lạnh lẽo, dương mắt nhìn Tô Giáo Ánh từng bước đi xuống mà không thể kêu lên. Cô ta cười điên dại nhìn tôi đang khổ sở ôm bụng. Lần trước mày cậy đông người đánh tao bầm tím mặt mũi, lần này không có ai, để tao xem mày kiêu ngạo có được nữa không. Cô... nếu cô làm hại tôi, cô cũng không được sống yên đâu. Yên tâm, tao sẽ xóa bỏ mọi dấu vết. Mày chết rồi, sẽ không ai biết tao đã giết mày đâu. Nói rồi, Tô Giáo Ánh nhấc cao chân đạp mạnh lên bụng tôi. Mỗi cú đạp là một câu chửi rủa. Chết đi, mày chết đi, tao cho mày nếm trải cảm giác mất con, rồi chết đi là vừa. Bị ngã cầu thang, toàn thân tôi đau nhức không còn sức để chống đỡ trước những cú đạp của Tô Giáo Ánh, hoàn toàn bất lực mà ôm lấy bụng trong vô vọng, không ngừng cầu mong sẽ có người đi vào lối này phát hiện cứu tôi. Đáng tiếc lại không có ai cả. Máu chảy lan ra nền đất, Tô Giáo Ánh hài lòng dừng lại. Cô ta ngồi xổm bên cạnh tôi, dùng tay bịt chặt miệng và mũi. Đến lúc gặp Diêm Vương rồi, đi chết cùng con mày đi. Trong lúc sự sống mong manh, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi cố nhịn cơn đau, gắng gượng vùng vẫy, đã đấm trúng mắt Tô Giáo Ánh, khiến cô ta đau đớn phải buông tay ôm mặt, lần nữa chật vật bò dậy. Nhưng tôi vẫn bị cô ta giữ được. Tô Giáo Ánh ép tôi vào tường rồi bóp chặt cổ tôi. Trong lúc vùng vẫy, cả hai dần xích đến bên cửa sổ. Cuối cùng vì sức cùng lực kiệt, tôi bị Tô Dao Ánh đẩy ra khỏi cửa kính. Cả người tôi rơi tự do từ tầng 2 xuống dưới, đúng trúng một chiếc ô tô. Toàn thân như bị nghiền nát, máu trong miệng chảy ra. Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nhìn thấy trong xe là một bóng hình quen thuộc với nét mặt sửng sốt. Tôi muốn giơ tay lên, nhưng không thể làm được. Ngay cả việc phát ra một tiếng gọi cũng cực kỳ khó khăn. Phong, có lẽ em, tôi thật sự sẽ chết. Lần này chắc chắn không còn gặp may mắn như hai lần trước. Bên ngoài phòng cấp cứu, thành viên hai nhà đều đã có mặt. Mọi người xúm lại hỏi Phong, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đan Tiên thoi thóp trong đó hả? Tận mắt chứng kiến vợ mình rơi từ trên lầu xuống, cả người Đan Tiên nhơ nhớp máu đỏ, khiến Phong chịu đả kích rất lớn. Suốt từ lúc gặp cô, đưa cô vào phòng cấp cứu, toàn thân anh đều đau đớn như lăng trì, hít thở cũng cực kỳ khó khăn. Hai mắt Phong sớm đã đỏ hoe, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi. Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ khủng khiếp như hiện tại. Anh cất giọng nặng nề. Con không biết. Khi con vừa dừng xe thì Đan Tiên rơi từ trên cao xuống. Lúc đó cô ấy đã bị thương, cộng với cú va đập kia khiến tình trạng của cô ấy càng xấu hơn. Là có người cố tình hãm hại Đan Tiên, chứ con bé không thể vô duyên vô cớ bị như vậy. Không cần nói ra thì ai cũng nghĩ đến tình huống này. Khiêm phẫn nộ túm lấy cổ áo Phong, lớn tiếng chất vấn. Anh đã hứa gì với tôi? Tại sao để con bé rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế hả? Anh làm chồng cái kiểu gì mà không bảo vệ được vợ? Tại sao để con bé đến bệnh viện một mình, khiến kẻ khác có cơ hội hãm hại nó? Em gái tôi đang nằm trong kia, tính mạng gặp bao nguy hiểm hả? Nếu nó mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết anh. Anh rõ chưa? Không biết bản thân Phong đau khổ và dằn vặt bản thân cỡ nào. Nếu có thể, anh tình nguyện đổi vị trí với Đan Tiên. Trước sự tức giận của Khiêm, Phong không hề đáp trả. Toàn bộ tâm trí của anh đều đổ dồn lên người con gái đang nằm bên trong. Anh không khỏi tự trách khi đã không kịp đến, không kịp bảo vệ tốt cho vợ. Đang khó khăn tách Khiêm ra khỏi anh trai, cố gắng khuyên nhủ. Anh bình tĩnh lại đi. Mọi người đều không ai muốn sự việc xảy ra với Đan Tiên. Không bảo vệ tốt cho em gái tôi là trách nhiệm của anh trai cậu đấy. Anh không thấy trong tất cả chúng ta, anh Phong là người khổ sở nhất sao? Không phải anh trai tôi không bảo vệ tốt, mà là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến chúng ta không lường trước được. Chúng ta ai cũng đều lo lắng cho cô ấy cả thôi. Nhưng ngoại trừ đợi kết quả từ bác sĩ thì không thể làm gì khác đâu. Bà Diệp khóc rất nhiều, lòng đau như cắt khi nhận tin con gái gặp tai nạn. Nhưng bà càng suy sụp hơn khi bác sĩ ra ngoài thông báo tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm. Cô ấy mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu gấp. Mọi người ở đây có ai mang nhóm máu BRH không? Nhà họ Lương không ai có nhóm máu B. Toàn bộ hy vọng đều đổ dồn lên nhà họ Đàm. Tuy nhiên, ông cụ Đàm nghe bác sĩ hỏi thì không khỏi nghi ngờ. Bác sĩ có sai sót gì không? Người nhà tôi là nhóm máu AO, cháu gái tôi sao có thể mang nhóm máu B? Hoàn toàn không sai sót, nhóm máu của bệnh nhân là BRH trừ. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau, chỉ riêng Khiêm khác biệt. Anh ấy hỏi bác sĩ, bệnh viện không đủ nhóm máu sao? Đây là nhóm máu hiếm, bệnh viện không dự trữ trong nhóm máu này. Nếu mọi người không ai cùng nhóm máu với bệnh nhân, vậy giờ chúng tôi sẽ phát thông báo để xem có ai trong bệnh viện có nhóm máu BRH trừ không. Lỡ như... Không đợi bác sĩ nói hết câu, Khiêm vội ngắt lời. Anh ấy khẩn khoản xin bác sĩ, phiền bác sĩ mau thông báo, xin hãy cứu lấy em gái tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo cất vang ở phía xa. Tôi mang nhóm máu BRH trừ để tôi hiến máu cho bệnh nhân. Câu nói ấy đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mà trong số đó có một cặp mắt của người đàn ông đứng khuất sau đám đông, đang âm thầm dán chặt lên cô ấy. Ẩn trong đôi mắt ấy có bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn phức tạp không ai biết. Thấy tia hy vọng trước mắt, lần đầu tiên trong đời Phong hạ mình cầu xin người khác. cô chuyển máu cứu vợ tôi nhé. Cô có yêu cầu gì tôi đều sẽ đáp ứng. Chỉ xin cô hãy cứu vợ tôi. Tôi không cần gì đâu. Liễu dài ý nhìn bác sĩ, cô nói, bệnh nhân đang nguy hiểm, bác sĩ mau tiến hành truyền máu cho cô ấy đi. Vậy cô theo y tá làm xét nghiệm, nếu không có vấn đề gì thì đến phòng cấp cứu. Vâng. Sau khi bác sĩ vào phòng cấp cứu, ông cụ Đàm trực tiếp hỏi cháu trai, rốt cuộc chuyện là sao? Đan Tiên không phải người nhà họ Đàm, đúng không? Bí mật che giấu suốt nhiều năm, cuối cùng cũng không thể tiếp tục che giấu nữa. Khiêm gật đầu thừa nhận là mọi người đều sửng sốt. Ông cụ Đàm và bà Tú Diệp không chấp nhận nổi sự thật nên tra hỏi, cháu biết chuyện Đan Tiên không phải là em gái mình từ bao giờ? Ngay từ đầu là cháu cùng bố đã lên kế hoạch để che giấu mọi người. Tại sao? Sao lại lừa ông và mẹ cháu? Bố con cháu thừa biết mẹ cháu mong tìm được em gái cháu đến nhường nào cơ mà. Chính vì từng chứng kiến bà Tú Diệp đã khổ sở ra sao khi con gái mất tích, nên ông Chí Trung vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm con. Có điều khi ông tìm được con gái thật của mình thì cô ấy đã chết. Mà thời điểm ấy hai bố con ông trùng hợp gặp Đan Tiên, nên ông đã để cô trở thành con mình, thay thế cho đứa con gái xấu số kia. Cháu có chút tung tích nào của em gái không hả? Suốt những năm qua cháu có tiếp tục tìm kiếm em mình không? Khiêm trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài nặng nề, nói ông biết sự thật. Em gái cháu đã chết rồi. Như sét đánh ngang tai, ông cụ Đàm run run lùi bước suýt ngã quỵ. May mắn có Vĩ bên cạnh đỡ lấy, mà bà Tú Diệp cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa rồi đã khóc rất nhiều, giờ nghe tin con gái ruột của mình lại càng khiến tình trạng xấu hơn. Bà gào khóc không muốn chấp nhận. Không, con nói dối, em gái con sẽ không chết, là con chưa cố gắng tìm kiếm con bé. Con không muốn tìm con bé nữa nên gạt mẹ. Khiêm bước đến ôm lấy mẹ đang mất bình tĩnh, cố gắng trấn an bà ấy. Mẹ, con không nói dối, em gái thật sự đã chết rồi. Vì thế bố và con mới quyết định nhận nuôi Đan Tiên, để em ấy thay thế em gái làm con của mẹ. Tại sao Đan Tiên không phải con gái mẹ? Tại sao? Cho dù Đan Tiên không cùng huyết thống với chúng ta, nhưng em ấy đã làm con gái mẹ hơn 10 năm nay. Mẹ hãy xem em ấy là con của mình và chấp nhận sự thật, con gái ruột của mẹ đã không còn trên đời này nữa. Bà Tú Diệp rất thương Đan Tiên, nên không chấp nhận được việc Đan Tiên không phải là đứa con gái từng mất tích của bà. Và bà càng đau khổ hơn khi biết con gái ruột đã chết. Một người mẹ mòn mỏi tìm kiếm con hơn suốt chục năm, khó khăn lắm chồng con bà mới đưa con gái về cho. Vậy mà sau tất cả, đó lại là một sự lừa dối. Ông cụ Đàm hỏi cháu trai, cháu tìm đâu ra cái Đan Tiên đóng giả làm em gái cháu hả? Tại sao con bé lại có nhiều nét giống với bố mẹ cháu như vậy? Đến nước này, Khiêm không định giấu giếm thân phận của Đan Tiên nữa. Anh nói rõ tất cả. Hơn 10 năm trước, bố và cháu tình cờ gặp hai mẹ con gặp nạn bên sông. Người mẹ bị thương rất nặng. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà ấy đã cầu xin bố cứu con gái bà ấy. Thời điểm đó cháu và bố lại vừa nhận tin em gái qua đời, nên bố quyết định để cô bé ấy thay thế em gái. Vừa là giúp cô ấy thoát khỏi kẻ đã sát hại gia đình họ, vừa là để mẹ thoát khỏi nỗi đau mất con. Đan Tiên sở dĩ có nhiều nét giống bố mẹ là vì em ấy bị hủy dung, nên bố đã được thuê bác sĩ giỏi rồi điều trị làm phẫu thuật thẩm mỹ. Còn về thân phận của Đan Tiên, tên thật là Diệp San, người con gái mà trước đây Phong luôn tìm kiếm. Khi nói câu cuối, ánh mắt Khiêm đã nhìn đến Phong. Anh nghe được tin chấn động vậy thì rất kinh ngạc, vội hỏi lại Khiêm, cậu vừa nói gì? Đan Tiên mới chính là Diệp San, còn đứa con gái tự nhận là Diệp San trước đó thực chất là Tô Giao Ánh, con gái ruột của ông Đạt. Chuyện ông Đạt có con gái riêng không ai biết, bởi ông ta che giấu rất kỹ, đến cả người thân trong gia đình cũng không biết. Khi Khiêm điều tra về thân phận của Tô Giao Ánh, đã phải mất rất nhiều thời gian mới có được đầy đủ thông tin về cô ta. Nhưng không vạch trần lời nói dối của bố con ông Đạt, vì muốn xem bọn họ sẽ giở trò gì, và anh ấy không muốn thân phận của Đan Tiên bị bại lộ. Phòng lớn tiếng hỏi Khiêm, cậu thừa biết tôi đã phải cực khổ tìm kiếm Diệp San thế nào, tại sao không nói sự thật cho tôi biết? Anh muốn tôi nói sao? Nói cho anh biết bí mật mà tôi luôn cố gắng che giấu, đến cả người thân của tôi mà tôi cũng không dám kể à? Tôi có thể giữ bí mật cùng cậu. Không, đối với tôi ấy, đã là bí mật thì càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, tôi muốn xem anh có thật sự yêu thương Diệp San nhiều không. Tôi muốn anh tự mình cảm nhận bằng cả con tim và đón nhận diện mạo mới của em ấy thay vì cái tên. Cho dù cậu không nói, tôi biết Đan Tiên là Diệp San, thì cậu cũng nên nói với tôi về Tô Giao Ánh. Đó là do anh quá cố chấp đến mức mù quáng. Người muốn tìm ngay bên cạnh nhưng không nhận ra, lại 5 lần 7 lượt bảo vệ kẻ giả mạo. Nhắc đến chuyện này, Phong cảm thấy hổ thẹn vô cùng, không khỏi tự trách bản thân thật ngu ngốc đã không phát hiện ra Đan Tiên là Diệp San, còn nhiều lần làm tổn thương cô ấy. Tuy nhiên cũng không thể trách Phong, một phần cũng do Diệp San đã thay đổi diện mạo. Anh từng cảm nhận được sự quen thuộc từ chỗ cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cô chính là người con gái mình luôn tìm kiếm. Bởi trong nhận thức của anh, cô là Đan Tiên, cháu gái mất tích được tìm về của nhà họ Đàm. Mặc dù Đan Tiên không phải con cháu nhà mình, nhưng hơn 10 năm chung sống, ông cụ Đàm và bà Tú Diệp đã có với cô một cảm tình đặc biệt. Hiện tại cô gặp nguy hiểm nằm trong phòng cấp cứu, họ vẫn âm thầm cầu nguyện mong cô tai qua nạn khỏi. Trôi qua nhiều giờ cấp cứu, Liễu Gia Ý cũng đã được đẩy ra, nhưng mãi lâu sau, đèn phòng mới tắt đỏ. Bác sĩ bước ra người đầy mệt mỏi thông báo: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức mới giữ được mạng sống cho bệnh nhân, nhưng đứa bé trong bụng đã không còn nữa. Não bộ bị tổn thương rất nghiêm trọng nên cơ hội tỉnh lại là rất thấp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào phép màu." Có thể giữ được mạng của Đan Tiên đã là rất may mắn. Đứa bé mất đi là điều không ai muốn, nhưng chỉ cần cô ấy còn sống, sau này họ sẽ lại có con. Đan Tiên tạm qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người ở bệnh viện đông cũng không giải quyết được gì, nên Phong và Khiêm đều khuyên người nhà mình trước. Ngoài phòng ICU, hai người đàn ông với cùng một cảm xúc, cùng một tâm trạng, đứng nhìn người con gái nằm yên tĩnh trên giường bệnh mà xung quanh là đủ loại máy móc. Nơi khóe mắt của Phong âm thầm rơi lệ, giọng nói cũng lạc đi: "Tôi muốn biết hơn 10 năm trước Diệp San đã gặp phải những gì. Cậu hãy kể hết với tôi, đừng giấu giếm gì cả." "Được." Từng đoạn ký ức như phim tua ngược, quay về thời điểm 10 năm trước. Năm đó, sau khi có được tin tức của con gái ruột, hai bố con Khiêm đã đến Trung Quốc để xác nhận người thân và đón Tịnh Như về. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngày họ gặp lại nhau cũng là ngày Tịnh Như rời xa trần thế. Mà trùng hợp hôm đó gia đình ba người nhà họ Tô cũng gặp tai nạn giao thông. Trên đường đưa thi thể của Tịnh Như đến địa điểm hỏa táng, Khiêm phát hiện người phụ nữ với một thân hình ướt sũng, thương tích đầy mình, đang ôm cô gái bất tỉnh nhân sự trong lòng đầy hoảng sợ. Khi họ dừng xe xem thử bà ấy cần giúp đỡ gì không, thì ông Thế Trung nhận ra người phụ nữ đó là bà Đặng Phương Lan, vợ của ông Chí Thành. Bà Phương Lan như nhặt được sợi dây cứu mạng, dùng chút hơi thở cuối cùng khẩn thiết cầu xin: "Có người muốn giết gia đình tôi. Chồng tôi chết rồi. Khó khăn lắm mẹ con tôi mới trốn thoát. Nhưng con bé đang hôn mê. Xin anh hãy cứu con gái tôi, đưa con bé đến bệnh viện được không?" Ông Thế Trung không ngần ngại gật đầu: "Ừ, mau lên xe, chúng tôi đưa mẹ con cô đến bệnh viện." Vết thương trên người bà Phương Lan rất nghiêm trọng, máu đỏ loang hồng thấm đẫm bộ quần áo ướt. Bà biết mình sắp không xong rồi, nên trước khi nhắm mắt, bà hy vọng con gái được an toàn. "Tôi nhận ra anh, tôi biết gia đình anh có quyền có thế. Tôi cầu xin anh giúp tôi cứu con gái. Tôi không muốn con bé gặp nguy hiểm. Xin anh hãy giúp tôi che giấu nó, đừng để kẻ muốn giết chúng tôi biết con bé còn sống. Làm ơn hãy giúp tôi." Khác với bố mình là ông Đàm Văn Quốc, ông Thế Trung có tấm lòng lương thiện hơn rất nhiều. Và lại ông cũng vừa mất đi đứa con gái, nên hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ và lo lắng của bà Phương Lan, vì thế vô cùng đồng cảm. Không đành lòng từ chối lời cầu xin của bà ấy, ông nhìn bé gái đang hôn mê, trên mặt nhem nhuốm màu hồng đỏ cùng một vài vết cứa khá sâu: "Tôi mới mất đi con gái, tôi có thể nhận con gái cô làm con mình, cho con bé một thân phận mới. Nhưng nếu tôi làm phẫu thuật thay đổi gương mặt con bé, cô sẽ không ý kiến chứ?" Bà Phương Lan thương xót nhìn đứa con gái. Bà hiểu đây có lẽ là cách tốt nhất để che giấu thân phận của con. để kẻ hãm hại gia đình bà không thể làm hại Diệp San nữa. Vuốt ve gương mặt con gái, bà đau lòng rơi lệ, xót xa chấp nhận. Chỉ cần con bé được sống, không gặp phải nguy hiểm nữa thì tôi đồng ý. Được, con bé tên gì? Cô có muốn đặt tên mới cho con bé không? Con bé tên Diệp San, sau này anh hãy để con bé dùng cái tên Đan Tiên. Ừ, tôi hứa với cô sẽ xem con bé như con ruột, cô hãy cứ yên tâm. Cảm ơn anh, gặp được anh là may mắn của gia đình tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói tôi biết, ai muốn hại gia đình cô, tôi sẽ giúp nhà cô đưa kẻ phạm tội ra pháp luật. Tôi không chắc nữa, nhưng xin anh đừng để ai biết con gái tôi còn sống, vì tôi không tin tưởng được ai, nhất là thành viên nhà họ Tô chúng tôi. Hơi thở bà Phương Lan mỗi lúc một yếu dần. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà ôm con gái đầy lưu luyến. Diệp San, xin lỗi con, bố mẹ không thể ở bên con nữa. Sau này con nhất định phải sống thật tốt, ghi nhớ ân tình nhà họ Đàm. Bố mẹ ở thế giới bên kia sẽ luôn hướng đến con. Tạm biệt con. Hôn lên trán con gái, mi mắt bà Phương Lan dần nhắm lại, rời khỏi thế gian này. Khiêm kiểm tra mạch đập của bà ấy, thông báo cho bố biết. Bà ấy ngừng thở rồi. Bế Diệp San lên, hai bố con ông Trung cúi đầu thay lời tiễn biệt bà Phương Lan. Mặc dù hai nhà không quen biết, nhưng ở nơi đất khách quê người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, ắt là duyên do số phận sắp đặt. Ông mất đi con gái, nhận về một cô con gái nuôi, cũng xem như một niềm an ủi cho chính gia đình và cả ông. Trước khi đưa Đan Tiên đến bệnh viện, ông Thế Trung bảo con trai gọi báo cảnh sát xong mới được rời đi. Cứ thế, thay vì tới địa điểm hỏa táng, thì bố con Khiêm đã đưa Đan Tiên vào viện trước. May mắn cô giữ được tính mạng, nhưng bởi vì vết thương khá nặng nên không rõ khi nào sẽ tỉnh lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc ở bệnh viện, bố con Khiêm tiếp tục chuyện của mình. Trong thời gian Đan Tiên hôn mê, ông Thế Trung và Khiêm luôn giấu lẹm việc họ đã tìm được Tịnh Như, rồi cô ấy qua đời, cũng như chuyện họ đang cứu Đan Tiên. Thay vào đó là dựng lên một kế hoạch che giấu, đợi Đan Tiên tỉnh lại sẽ nói rõ với cô chuyện của bố mẹ, để cô sống dưới thân phận là con cháu nhà họ Đàm. Có lẽ ông trời cũng đang muốn giúp họ, nên kế hoạch càng thuận lợi hơn khi Đan Tiên tỉnh lại nhưng mất đi trí nhớ. Vì vậy mà bố con Khiêm quyết định giấu kín mọi chuyện. Ngay cả Đan Tiên cũng không hay biết một chút gì về thân thế của mình. Năm đó dòng đời đưa đẩy cho họ gặp nhau ở Thượng Hải, nhưng ông Thế Trung đã vẽ ra một quá khứ hoàn toàn mới cho Đan Tiên, không hề giống với quá khứ đầy bất hạnh của Tịnh Như. Mà khi ông cụ Đàm và bà Tú Diệp biết tin chồng con đã tìm được con gái, họ hoàn toàn tin tưởng vào thông tin ông Thế Trung kể lại. Bởi lẽ gương mặt của Đan Tiên đã được phẫu thuật giống đến 80% với Tịnh Như, kết quả xét nghiệm ADN cũng xác nhận huyết thống. Kể từ đó, Diệp San sống với thân phận mới là Đan Tiên. Cô được nhà họ Đàm yêu thương và bảo bọc rất kỹ. Ông Thế Trung không muốn người khác phát hiện ra thân thế thật của Đan Tiên, nên khi cô vừa xuất viện, ông đã đưa cô qua Thái Lan. Dòng dã suốt 9 năm cũng không để cô trở về Việt Nam một lần. 9 năm làm anh em, Khiêm sớm đã xem Đan Tiên là em gái ruột. Vậy nên giờ phút này, chứng kiến cô hôn mê bất tỉnh, trong lòng anh thấy đau đớn chẳng kém gì Phong. Về Việt Nam, biết anh là người duy nhất luôn tìm kiếm tung tích của Diệp San, nên khi phát hiện con bé cũng nảy sinh tình cảm với anh, tôi đã tự nhủ sẽ giúp em ấy trở thành vợ hợp pháp của anh. Tôi không thể cho anh biết thân phận thật của Đan Tiên, vì tôi không muốn mất đi em gái, không muốn mẹ biết sự thật sẽ đau lòng. Dù rằng lời nói dối này sẽ chẳng thể che giấu cả đời. Khi Đan Tiên gả cho anh, tôi rất hy vọng anh cảm nhận được sự quen thuộc ở con bé mà quên đi cái tên Diệp San. Đáng tiếc, anh quá cố chấp. Anh thâm tình một cách mù quáng mà làm tổn thương con bé rất nhiều. Anh đối xử với Đan Tiên ra sao tôi đều biết, nhưng không phải từ lời kể của con bé. Bởi vì Đan Tiên rất yêu anh. Dẫu anh lạnh nhạt không tốt với con bé, thì con bé vẫn luôn bao che. Thậm chí anh không muốn kết hôn, Đan Tiên cũng đã nhiều lần xin ông nội đừng gây sức ép lên anh. Nhưng có lẽ duyên phận đã định sẵn hai người với nhau, nên dù mất trí nhớ, dù có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, Đan Tiên cũng chỉ hành động với mình anh. Khi Tô Giao Ánh xuất hiện, mạo nhận là Diệp San, đối với tôi mà nói, việc vạch trần cô ta rất dễ dàng. Chẳng qua tôi muốn anh tự nhìn nhận lại tình cảm của mình, và cũng muốn xem ông Đạt đang tính giở trò gì. Vậy mà khi anh và Đan Tiên vừa hạnh phúc, Tô Chí Đạt mới vừa phải trả giá cho những câu chuyện xấu mà ông ta gây ra. Tôi đã nghĩ sau này mọi việc chắc sẽ êm đẹp, không ai có thể làm hại Đan Tiên nữa. Thế nhưng tôi đã sai. Tôi chủ quan cho rằng sẽ không còn ai làm tổn hại con bé nữa. Là anh lơ là cảnh giác, là anh yên tâm giao phó Đan Tiên cho Phong, mà quên mất có những kẻ khi đã mất đi tất cả sẽ rất liều lĩnh. Và hơn hết, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Hiện tại, người ghét Đan Tiên nhất cũng chỉ có Tô Giao Ánh. Sự việc lần này chắc chắn liên quan tới cô ta. Tôi nhất định sẽ trả thù cho em ấy, bắt cô ta phải trả giá thật nặng. Tìm được cô ta, nhớ nói cho tôi biết. Anh không cần nhúng tay, để mình tôi xử lý là được rồi. Cô ta nhiều lần hãm hại Đan Tiên. Trước đây vì nghĩ cô ta là Diệp San, nên tôi mới mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nhưng giờ ấy thì không. Trong mắt Phong ánh lên tia hận thù thấy rõ, sắc bén hệt như lưỡi dao có thể làm bị thương người khác. Anh hận bản thân trước đây đã vô tình với cô, có những lời lẽ nặng nề và hành động quá đáng khiến cô buồn. Nếu thời gian trước được quay trở lại, anh sẽ sống thật với tình cảm của mình, không vì bất mãn hôn nhân của họ mà làm ra những chuyện trái lòng. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, tương lai em phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho cô. Được, tôi sẽ sớm tìm ra cô ta. Vỗ tay lên vai Phong, Khiêm tiếp tục kể anh nghe cuộc sống của Đan Tiên trong 9 năm qua. Biết cô được sống tốt, hưởng đầy đủ tình yêu thương từ mái ấm mới, vật chất sung túc đủ đầy, thì cảm giác dằn vặt trong anh mới vơi đi đôi chút. Ở lại bệnh viện cũng chỉ còn mỗi Phong. Khiêm về đến nhà liền cảm nhận được bầu không khí ảm đạm bao trùm cả phòng khách. Mẹ và ông nội đều đang đợi anh để hỏi chuyện. Cháu mau nói rõ ràng mọi chuyện liên quan đến em gái ruột của cháu đi. Tại sao em gái cháu lại mất? Tại sao bố con cháu giấu gia đình không nói sự thật với ông và mẹ cháu? Khiêm im lặng vài giây, sau đó anh ngồi xuống ghế, ánh mắt chăm chú dừng ở chiếc ly trên bàn. Quá khứ của Đan Tiên chính là quá khứ của em gái cháu. Nhưng tên mới của con bé được đặt là Tịnh Như. Em ấy cũng vì tai nạn mà qua đời. Ngày đó bố sợ mẹ suy sụp quá độ nên đã nhận nuôi Diệp San để em ấy trở thành uyển linh. Những gì trước đây bố nói đều là sự thật, chỉ trừ chuyện Đan Tiên không phải uyển linh. Thật ra quá khứ của Tịnh Như rất cơ cực và đầy bất hạnh. Cô ấy không hề được sư trụ chỉ của ngôi chùa ở Hàng Châu nhận. Nhưng Khiêm không dám kể thật. Anh chỉ muốn che giấu sự thật cả đời, để mẹ vĩnh viễn cũng không biết được. Điều anh hy vọng là mẹ sẽ vượt qua được nỗi đau mất con, không dằn vặt bản thân hay đau khổ như khoảng thời gian trước đây đã từng. Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn đầy nước của mẹ, giọng điệu trầm thấp cực hạn. Mẹ, con biết trước đây mẹ luôn muốn tìm em gái, nhưng con bé đã không còn. Mẹ hãy để em ấy được yên nghỉ, đừng quá đau lòng có được không? Con bảo mẹ không đau lòng sao được? Từ nhỏ, em con đã bị người ta bắt cóc phải xa gia đình, có biết bao nhiêu thứ thiệt thòi. Vậy mà đến lúc em con chết, mẹ cũng không được gặp lại con bé, chưa bù đắp cho con bé được ngày nào. Con biết, nhưng ngoài việc chấp nhận thì đâu có thay đổi được gì. Nếu em ở thế giới bên kia biết được mẹ cứ say dứt mãi, em sẽ không yên nghỉ được đâu mẹ. Ông cụ Đàm dẫu cũng dấm dứt thì vẫn đồng tình với lời nói của Khiêm. Nhìn con dâu khóc nãy giờ, ông lên tiếng khuyên nhủ. Người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Con đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Uyển Linh và chúng ta duyên mỏng, con bé mệnh bạc ra đi sớm, chúng ta nên để con bé được yên nghỉ. Ông cụ Đàm và Khiêm an ủi mãi, bà Tú Diệp mới bớt nức nở. Bà hỏi con trai, phần mộ của Uyển Linh ở đâu? Bố con có đưa con bé về Việt Nam không? Có ạ, hôm nay muộn rồi, để ngày mai con đưa mẹ đi. Bà Tú Diệp gật đầu nghe ông cụ Đàm nói. Tuy Đan Tiên không phải con cháu nhà mình, nhưng con bé đã làm người thân chúng ta hơn 10 năm nay. Đối với bố, nó sẽ mãi là cháu gái. Điều khiến bà Tú Diệp đau lòng không chỉ mỗi con gái ruột đã chết, mà còn vì Đan Tiên không phải con ruột của bà. Bà rất yêu thương Đan Tiên, tính cách cô rất tốt, lại hợp ý bà, nên dù cô không phải con ruột thì bà cũng không có ý định ruồng bỏ. Đan Tiên bất hạnh mất đi cả bố mẹ, bà bất hạnh mất đi con gái, nhưng ông trời đã để họ gặp nhau, gọi nhau là mẹ con. Vậy thì nửa đời về sau hãy cứ để cô làm con gái bà. Con bé cũng sẽ mãi là con gái của con sẽ thay vợ chồng nhà họ Tô yêu thương con bé hết đời này. Thấy ông nội và mẹ đều có tình cảm sâu sắc với Đan Tiên, Khiêm mới yên tâm phần nào. Anh cứ sợ mọi người biết sự thật sẽ ghét bỏ cô, không gần cô nữa. Nhưng xem ra anh đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Phần mộ của Uyển Linh được ông Thế Trung cho người xây dựng, cách mộ phần nhà họ Đàm chỉ vài chục mét. Trên bia mộ khắc tên Tịnh Như, nên mỗi lần đến đây bà Tú Diệp đều không hay biết đó chính là con gái mình. Đứng trước mộ em gái, Khiêm xoa vai mẹ rồi bảo: con sẽ sớm chuyển cho cốt của em nhập vào mộ phần nhà họ Đàm, mọi chuyện con sẽ lo liệu ổn thỏa, mẹ không cần phải lo lắng gì đâu. Từ nay trở đi, mẹ hy vọng con sẽ không giấu giếm mẹ chuyện nào khác nữa. Vâng. Sau khi đưa mẹ về, Khiêm nhận được tin người của mình đã bắt được Tô Giao Ánh. Anh lập tức báo cho Phong biết rồi đến nơi đang giam giữ cô ta. Không vòng vo nhiều lời, Khiêm trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đứng trước mặt ả đàn bà đang ngồi dưới nền đất với dáng vẻ bất cần, mặt mũi thì bầm tím khá thê thảm, cả người Khiêm toát ra một luồng khí nguy hiểm. Giọng nói của anh lạnh lẽo hơn cả băng: mày chê bản thân sống tốt quá, muốn xuống địa ngục sớm phải không? Tô Giáo Ánh bật cười khinh khỉnh: em mày thoi thóp sắp chết thì liên quan quái gì đến tao? Mày vẫn giả vờ là không liên quan, có bằng chứng đi rồi nói, còn không á đừng ngậm máu phun người. Tao không cần bằng chứng, cũng chắc chắn người hại Đan Tiên là mày. Ngoài mày ra còn kẻ nào chán sống động đến con bé? Nó đáng ghét như vậy, kẻ thù của nó không phải mỗi tao đâu. Rồi kẻ thù của Đình Phong nữa. Bọn họ không làm gì được chúng mày thì nhắm vào người chúng mày yêu thương. Mày giống y như bố mày vậy, khốn nạn, hèn hạ. Tô Giáo Ánh trừng mắt nhìn chằm chằm Khiêm, trong đôi mắt vừa là ngạc nhiên vừa là phẫn nộ khi người bố độc ác của cô ta bị xúc phạm. Bất ngờ khi tao biết mày và ông Đạt là bố con phải không? Mày nên nhớ, trên đời này không có gì vĩnh viễn là bí mật, chỉ có biết sớm hay muộn thôi. Mà chuyện mày là đứa con gái ngoài giá thú của ông Đạt, tao sớm đã biết từ lâu. Lúc trước tao chưa vạch trần vì muốn xem bố con mày giở trò đến khi nào, và đợi Phong tống bố mày vào tù thay gia đình Diệp San. Biết tại sao tao nghi ngờ thân phận của mày và điều tra được sớm thế không, khi mà mày đã rất thành công đóng giả Diệp San? Khiêm không cần nghe Tô Giao Ánh suy đoán, anh đã cho cô ta biết đáp án ngay sau đó. Là bởi vì Đan Tiên chính là Diệp San. Tô Giao Ánh ngỡ ngàng hết sức, mất một lúc đơ ra mới có phản ứng. Không thể nào, nó là em gái mày cơ mà. Con bé là người được bố tao cứu, phẫu thuật gương mặt và cho một thân phận mới, chứ Đan Tiên vốn dĩ không mang huyết thống nhà họ Đàm. Bố mày vào tù phần lớn có tao nhúng tay đấy. Sau hôm nay mày cũng nên ăn cơm tù cả đời giống bố mày đi, trả giá cho tội ác mà bố con mày đã gây ra với gia đình chị họ mày. Tô Giáo Ánh hai mắt sọc đầy giận dữ gào lớn chửi bới Khiêm: tao liều mạng với mày. Cô ta muốn lao vào Khiêm nhưng bị người của anh ấn ngồi dưới đất. Phẫn nộ bị đẩy lên đỉnh điểm, Tô Giáo Ánh không chối bỏ tội trạng nữa mà buông lời độc ác: sớm biết nó là Diệp San, ngày hôm đó tao nên giết chết nó bằng được, tiễn nó đi gặp bố mẹ nó. Nghe vậy, ánh mắt Khiêm ngập tràn sát ý. Anh cúi người bóp mạnh cầm cô ta, gần giọng nói: mày thừa nhận chính mày là người hại Đan Tiên rồi phải không? Đúng, là tao đấy. Mày thừa biết rồi còn hỏi làm chó gì? Lực bàn tay của Khiêm gia tăng khiến Tô Giao Ánh đau đến méo mặt, nhưng cô ta vẫn cố cười khiêu khích Khiêm: muốn tao kể cho mày nghe ngày hôm đó nó khổ sở nhường nào không? Chính tao đã đạp vào bụng nó đẩy nó xuống cầu thang, tiếp tục đạp nó, bịt mũi nó. Vậy mà nó vẫn còn có sức vùng vẫy đẩy tao ra. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn bị tao đẩy từ trên tầng xuống thôi. Miệng bị bóp tới đau đớn, cảm tưởng như Khiêm chỉ cần tăng thêm lực là xương hàm của cô ta sẽ vỡ vụn. Tô Giao Ánh chật vật giữ tay Khiêm. Cô ta biết hôm nay không thể dễ dàng rời bỏ khỏi đây, nên ra sức chọc điên Khiêm để anh thấy khó chịu. Cả ba lần gặp đại nạn mà nó vẫn không chết, đúng là nó dai như đỉa. Tao sẽ nguyền rủa nó để nó mãi mãi là người thực vật, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Vừa nói dứt câu, Tô Giao Ánh ăn ngay một cái tát như trời giáng, khiến cô ta nổ đom đóm mắt. Đầu óc cũng quay cuồng như chong chóng, trong khoang miệng sộc mùi máu tanh. Bấy giờ Phong mới kịp tới. Anh vừa đến nơi liền nghe được lời nguyền của Tô Giao Ánh thì tức giận vô cùng. Bước đến trước cô ta, anh lớn tiếng quát tháo: "Cô nguyền rủa ai hả? Cô chán sống rồi phải không?" Giao Ánh cười như điên dại, châm chọc Phong: "Anh cũng đến rồi đấy hả? Mới ngày nào còn quan tâm lo lắng cho tôi lắm cơ mà. Sao giờ đã trở mặt nhanh thế?" "Do tôi ngu mới bị bố con cô qua mặt lâu như vậy. Thế nào? Cảm giác của anh khi biết Đan Tiên là Diệp San thế nào? Áy náy, dằn vặt bản thân lắm đúng không? Cực khổ tìm kiếm Diệp San, cuối cùng người bên cạnh lại chính là người anh luôn tìm kiếm. Nhưng anh đã nhiều lần vì tôi tổn thương cô ta." Lau đi vết máu trên khóe miệng, Giao Ánh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của Phong. "Thời gian sống dưới thân phận Diệp San, tôi được nhiều lợi ích từ anh lắm đó chứ. Nếu anh chấp nhận ly hôn với Đan Tiên, yêu đương với tôi, thì giờ đây Diệp San đã không thoi thóp nằm viện." "Cô không phải Diệp San, cho dù đóng giả cô ấy thật đến mấy, thì cảm giác của tôi đối với cô vẫn hoàn toàn khác biệt Diệp San." "Cảm động quá, tình cảm anh dành cho nó sâu sắc ha. Nó thay tên đổi họ, mặt mũi cũng chẳng giống xưa, vậy mà sau cùng anh vẫn chọn yêu nó." Tô Giáo Ánh chống tay bò dậy, mắt đào qua lại giữa hai người đàn ông. "Diệp San đúng là may mắn, nó không những thoát chết nhiều lần mà còn có nhiều người yêu thương. Ngay cả những người không cùng huyết thống cũng xem nó như máu mủ ruột thịt." Cô ta bất mãn hét vào mặt Khiêm và Phong: "Tại sao? Tại sao cùng là người nhà họ Tô nhưng nó cái gì cũng có, cái gì cũng tốt hơn tôi? Còn tôi từ nhỏ về sống trong cảnh mồ côi, không có một gia đình hoàn chỉnh, mang tiếng là con ngoài giá thú, sống xa quê hương ở nơi đất khách quê người. Đó là vì Diệp San lương thiện, cô ấy chưa từng có ý hãm hại ai. Bố mẹ cô ấy cũng đều là người tốt, luôn giúp đỡ người khác, chứ không giống loại người táng tận lương tâm như ông Đạt. Đến cả anh trai mình cũng ra tay sát hại. Tôi khinh. Chí Thành là người tốt cái nỗi gì? Vợ chồng ông ta chính là nguyên nhân lớn khiến tôi không được sống cùng bố mẹ. Mẹ tôi chết cũng vì ông ta. Bố tôi chỉ đang giúp mẹ trả thù, đòi lại công bằng mà thôi. Vợ chồng cô chú ấy đã làm gì gia đình cô mà bố cô muốn họ chết hả? Tôi không có nghĩa vụ phải kể anh biết." Ân oán giữa anh em nhà họ Tô thế nào Phong không biết, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của bố mẹ Diệp San. Tô Giao Ánh không định kể, anh cũng chẳng gặng hỏi cô ta làm gì. Điều anh muốn lúc này là bắt cô ta phải trả giá cho tội ác đã gây ra với vợ anh. Khiêm khinh thường bảo: "Đừng đổ lỗi cho ai khi chính ông Đạt là người ích kỷ, ghen tị với anh trai. Còn mày là con nhỏ không được giáo dục đàng hoàng. Nếu bố mẹ mày đã không dạy dỗ mày nên người, thì để hôm nay tao dạy lại mày." Bị chửi, Tô Giao Ánh trợn mắt đáp trả: "Mày kiêu ngạo vừa thôi. Nếu mày chỉ sinh ra trong gia đình bình thường thì mày cũng chả làm gì được tao đâu. Cậy đông mắt tao đến đây, một lũ đàn ông động tay động chân với phụ nữ, hèn hạ. Loại người như mày bọn tao không cần phải tử tế." Dứt lời, Khiêm nhất chân đá vào bụng Tô Giao Ánh làm cô ta ngã lăn ra đất. Anh chậm rãi tiến tới, dẫm lên bàn tay cô ta di mạnh: "Mày hại Đan Tiên sẩy thai, khiến tính mạng con bé gặp nguy hiểm, hôn mê không rõ ngày tỉnh. Đáng lẽ tao cũng phải làm cho mày mất quyền làm mẹ để xứng với tội trạng của mày. Nhưng thôi, Mày vào tù cũng không được lấy chồng sinh con, nên tao không tính toán chuyện này. Trong thời gian Đan Tiên hôn mê, Phong đều ở lại bệnh viện. Chỉ trừ những lúc công ty có cuộc họp và công việc quan trọng cần giải quyết thì anh mới rời đi. Còn không, anh không hề rời mắt khỏi cô. Nhìn vợ nằm yên tĩnh trên giường bệnh với sắc mặt nhợt nhạt, lòng anh quặn thắt từng cơn khi nghĩ đến câu chuyện giữa hai người. Từng đoạn ký ức từ trước tới nay ùn ùn ùa về trong tâm trí. Ngày nhỏ, anh em Phong và Diệp San rất thân thiết, nhưng anh là người gần gũi với cô hơn cả. Phong yêu thương các em mình bao nhiêu thì cũng yêu thương Diệp San bấy nhiêu. Tình cảm ấy càng lớn dần khi cô ngày một lớn lên. Anh nhớ có lần chú chó Husky của mình cắn Diệp San bị thương, khiến cô phải khâu hai mũi cùng tiêm phòng. Lúc đó cô khóc nhiều lắm, mề nhau bắt vả anh. Tại chó của anh đấy, em đã bị cắn đau ơi là đau. Anh xin lỗi khi đã không trông chừng nó, để nó cắn em bị thương. Nếu vết khâu để lại sẹo ở chân sẽ xấu lắm, em đã phải bắt đền anh. Em chăm chỉ bôi thuốc sẽ không có sẹo nữa, nếu có sẹo anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm thế nào? Sau này em lớn người ta chê chân em có sẹo, không ai thích em dù em ấy thì sao? Thì anh sẽ thích em, là bạn trai của em. Thời điểm ấy Diệp San mới 12 tuổi, chưa hề có tâm hồn yêu đương. Câu hỏi của cô chỉ đơn thuần là hỏi vui mà thôi. Còn Phong khi ấy đã 18 tuổi, là một chàng trai bắt đầu có những cảm xúc rung động với người khác giới. Trái tim anh không rõ từ bao giờ bất giác rung rinh trước cô bé ngây thơ hoạt bát, nhưng đôi lúc không kém phần tinh nghịch. Trong mắt anh, cô bé ấy xinh xắn đáng yêu biết bao. Ở bên cô cũng nói chuyện nô đùa, đã giúp anh giảm căng thẳng rất nhiều sau mỗi buổi tan trường. Cho nên câu nói của anh có một phần xuất phát từ trái tim. Nhưng Diệp San chưa thể hiểu được. Cô nghe anh nói vậy thì cười tít mắt tiếp lời. Anh nói rồi đấy nhá, nếu anh nuốt lời thích người phụ nữ khác, em sẽ đòi lại anh cho bằng được. Anh mà lấy người khác thì em vẫn độc thân, em sẽ xây nhà ngay cạnh nhà anh, ngày ngày thân thiết với anh, chọc tức vợ anh, khiến cô ấy ghen nổ mắt, phải trả anh cho em. Âm mưu thế luôn ấy hả? Vâng, vì anh đã hứa làm bạn trai em mà. Vậy nếu em thích chàng trai khác thay vì anh thì sao? Thì anh phải vui vẻ chúc phúc cho em. Không công bằng, quá bất công với anh. Tại chó của anh cắn em bị thương đấy, nên do em quy định, anh không được ý kiến đâu. Rồi rồi, theo ý em muốn. Nhưng nếu... Phong ngập ngừng giây lát rồi mỉm cười nói tiếp. Nếu bạn trai em không đối tốt với em, anh sẽ cướp em từ tay cậu ta để chăm sóc em cả đời. Cũng được ạ. Từ đó trở đi, mặc dù Phong rất thích chó, nhưng vì sợ chuyện không may xảy ra với Diệp San nên anh không lần nào nuôi chó nữa. Thời gian thấm thoát, Diệp San càng lớn càng xinh đẹp, tình cảm của Phong cũng theo đó lớn dần. Mặc dù bên cạnh anh không thiếu gái đẹp đem lòng mến mộ, nhưng anh chưa từng để mắt đến bất kỳ ai. Tâm trí của anh chỉ hướng về mỗi mình Diệp San. Và rồi Phong đi du học, anh đã hứa với cô hàng năm sẽ cố gắng về nước 2-3 lần, đặc biệt là vào ngày sinh nhật của cả hai, để cùng nhau thổi nến cắt bánh đón chào tuổi mới. Đáng tiếc họ mới chỉ thực hiện được 1 năm thì sự cố ập đến, cướp đi mạng sống của vợ chồng ông Chí Thành. Còn Diệp San mất tăm mất tích hoàn toàn không dấu vết. Năm ấy nhận tin, Phong chịu đả kích rất lớn. Anh cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ. Anh ăn ngủ thiếu bữa, dành thời gian theo dõi vụ án, cho đến khi cảnh sát kết luận đó chỉ là một vụ tai nạn xe thông thường. Nghi vấn Diệp San rơi xuống sông lớn đã bị dòng nước cuốn trôi nên không thể tìm thấy. Thế nhưng Phong vẫn kiên trì tìm kiếm, dẫu mọi người cho rằng cô đã chết. Thời gian đó Phong suy sụp cỡ nào, đau lòng ra sao, cố chấp như thế nào, người nhà họ Lương ai cũng đều chứng kiến hết thảy. Mặc mọi người khuyên nhủ, anh vẫn không cùng suy nghĩ với mọi người, bởi lẽ anh có linh cảm là cô còn sống. Ròng rã suốt 9 năm, Phong chưa từng bỏ việc tìm kiếm Diệp San, có điều chẳng có chút tiến triển nào. 9 năm, anh chưa từng quên cô gái nhỏ ấy. 9 năm, mỗi khi nhớ đến cô, anh đều đau lòng khôn xiết. 9 năm không có cô, cuộc sống của anh tẻ nhạt vô cùng. 9 năm, anh chỉ có thể nhìn ngắm cô qua bức ảnh chụp chung của họ. 9 năm, anh buồn bã đón sinh nhật một mình mà không có cô bên cạnh. 9 năm đủ dài để giúp con người ta quên đi ai đó, vết thương lòng cũng đã sớm lành lại. Vậy mà 9 năm qua đối với anh là không đủ. Ý chí của anh vẫn kiên cường như cũ, chấp niệm của anh vẫn không sao bào mòn. Ngỡ rằng cuộc sống cứ trôi qua vô vị như thế, sẽ chẳng ai đủ sức làm tâm trí Phong sao động. Nhưng rồi vào một ngày nọ, tại bữa tiệc sinh nhật của cháu gái nhỏ họ Đàm, anh đã gặp người con gái mà ngay từ giây phút đầu nhìn vào mắt cô ấy, một cảm giác quen thuộc gần gũi bỗng chốc bùa vây. Không sai, anh cảm thấy rất quen thuộc, dù rằng chưa một lần chạm mặt. Và chính bởi cảm giác đó nên Phong đối với Đan Tiên có muôn phần ưu ái. Thay vì lạnh lùng xa cách như từng cư xử với những cô gái khác, thì anh lại thoải mái chia sẻ nỗi lòng mình cho Đan Tiên nghe. Tuy nhiên mối quan hệ vốn đang êm đẹp đã tan vỡ khi ông cụ Đàm gây sức ép bắt anh kết hôn với cô. Không phải anh không biết Đan Tiên thích mình, nhưng tâm trí anh chỉ mong tìm được Diệp San, nên khi bị ép cưới người mình không tình nguyện khiến anh sinh ra sự chán ghét mà nhiều lần nói năng nặng lời khó nghe. Phong từng rất quyết liệt phản đối, ngặt nỗi mối hôn sự ấy lại được bố mẹ và các em nhiệt tình vun vén. Hơn hết, dưới tác động mạnh mẽ từ ông cổ Đàm, cuối cùng Phong vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Tuy Phong lạnh nhạt, tỏ ra không coi Đan Tiên là vợ, còn cố tình treo ảnh giữa anh và Diệp San thay vì ảnh cưới, nhưng chính bản thân anh cũng không hề biết cảm xúc anh dành cho Đan Tiên trong khoảng thời gian trước đó mà hai người hòa hợp sớm đã vượt qua tình cảm đơn thuần bình thường. Mà minh chứng là anh luôn nói một đằng lại làm một nẻo, bề ngoài tỏ ra không muốn đi trăng mật nhưng vẫn đồng ý với ông nội. Không phải vì anh sợ ông e dè trước thế lực nhà họ Đàm, mà bởi bản thân anh cũng muốn đi. Ví như khi Đan Tiên rủ anh đi ăn, miệng từ chối nhưng đôi chân không tự chủ được mà xuống dưới nhà hàng, để rồi khi bắt gặp một người đàn ông đang mon men tiếp cận vợ mình, trong lòng anh giấm dứt khó chịu, liền đánh dấu chủ quyền. Ví như lúc nhận cuộc gọi của Đan Tiên thông báo bị móc túi, muốn được anh đến đón, miệng lưỡi anh sắc bén từ chối cô, nhưng rồi vẫn không khỏi lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm mà vội bắt xe tới đó. Giây phút cô sắp lãnh chọn con dao của tên cướp, anh không ngần ngại cản giúp cô, khiến tay bị thương mà chẳng hề thấy đau bằng nỗi sợ hãi khi cô suýt bị đâm. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện Độc Quyền của tác giả Nguyễn Vân An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.